vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh đạo ngẩn người, này, chuyện này cũng quá nhanh đi. Không còn cách nào, ông lập tức chỉ đạo nhân viên chuẩn bị mọi tài liệu cần thiết. Nhưng khi nghĩ đến những lời của hiệu trưởng Vương vừa nói về lỗi hồ sơ, ông cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nếu không có sự can thiệp của sở giáo dục, mọi chuyện có thể dễ dàng bị che đậy. Dù sao cũng đã mấy chục năm, những tài liệu hồ sơ lưu lại là đầy đủ chính xác. Hay gặp phải lỗi gì liệu có ai có thể làm rõ được? Dù sao những người biết rõ chuyện năm đó, những thứ có thể chứng minh tính chính xác đều sẽ không ai còn có thể thu thập đầy đủ. Muốn làm được điều đó đòi hỏi thời gian, công sức cùng với rất nhiều rườm rà kèm theo. Một người muốn làm rõ sẽ rất khó khăn, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng bây giờ, muốn làm rõ lại là người ở sở giáo dục. Một khi sở giáo dục đã vào cuộc, những chuyện này sẽ trở thành một điểm yếu lớn của họ. Hơn nữa, họ còn chưa tìm ra đưa ra câu trả lời hợp lý để cho qua chuyện này. Nếu sự thật được điều tra ra không phải như phía nhà trường đưa ra, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Lúc này không ai còn thời gian nhàn rỗi để ý đến chuyện La Khả Hân đang nôn máu. Khả Hân, cha mẹ La hoảng hốt nhìn con gái, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Khi nghĩ đến lời Ngô Mai Hương vừa nói, liên tưởng đến những gì vị đại sư năm đó sau khi giúp bọn họ xong việc từng căn dặn vẫn còn văng vẳng bên tai họ. Sắc mặt cả hai trắng bệch. Đây là La Khả Hân lọt vào phản phệ. Bấy lâu nay, gia đình họ luôn cẩn thận che giấu, không để lộ bất cứ sơ hở nào khiến người khác hoài nghi. Sau mấy chục năm yên ổn, khi bọn họ đã buông bỏ nỗi sợ trong lòng, những tưởng bí mật về chuyện này sẽ mãi mãi trở thành bí mật. Đến tận khi theo họ vào lòng đất và vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này, thì rốt cuộc tại thời điểm mấu chốt này, mọi thứ bị phơi bày ra trước ánh sáng. Người của sở giáo dục đến rất nhanh theo như những gì đã nói, mang theo cả thiết bị quay phim để đảm bảo công khai, minh bạch trong phiên điều trần. Ngay khi đến, họ lập tức bắt tay vào kiểm tra hồ sơ những khóa trước. Lấy khóa học mà Ngô Mai Hương đáng ra đã nhập học nhưng lại bị người khác đoạt mất danh ngạch mà bắt đầu. Cách chương.